Vũ Thần Chúa Tể, chương 2866, đủ để chứng minh tất cả. Gocchuyenaudio.com. Hừ, ta đã sớm nói, không muốn động thủ, bản thiếu tới nơi này, chỉ là muốn hiểu một chút các ngươi vạn cổ lâu vì sao nhằm vào thiên hành lâu chủ, là các ngươi đang buộc ta, nếu các ngươi muốn động thủ, bản thiếu cũng tuyệt không keo kiệt thủ đoạn lôi đình, khởi nguyên uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn tựu liền thiên công tác luyện khí sư bộ phận đỉnh cấp trưởng lão đối bản thiếu xuất thủ, bản thiếu cũng dám chấn áp, há sẽ sợ các ngươi vạn cổ lâu trưởng lão. Tần Trần thân thể dừng lại, thánh nguyên nội xúc thoáng cái liền tĩnh lại, như núi bất động, cái loại này mãnh liệt trái ngược lại là để ở chàng rất nhiều các trưởng lão càng thêm kinh hãi, từng cái liên tiếp lui về phía sau, bị hắn khí phách chấn nhiếp, thậm chí có loại mặc cảm giác tới. Hắn này vừa dừng tay, gió êm sóng lặng, sát khí hoàn toàn không có, nhưng kinh thiên thủ đoạn, đã thật sâu khắc ấn khắp nơi trận rất nhiều trưởng lão trong lòng. Ở đây rất nhiều trưởng lão, đều là đại nhân vật tại Quảng Hàn Phủ trong cũng đều rất có danh khí, không sống biết bao lâu, hiểu biết không biết bao rộng. Thế nhưng Tần Trần thủ đoạn lôi đình, như cũ đem bọn họ lay động đến, liên tục xuất thủ, đánh cho bọn họ nhiều như vậy trưởng lão đều sinh tử lưỡng nan, kém điểm hồn phi phách tán, mấu chốt là còn thành thạo, nếu như không phải không thành trưởng lão kịp thời gọi lại kêu ngừng, không ra mấy hơi thở, bọn họ nhất định phải huyết tiên thập bộ, núi thây biển máu. Người này không phải mới vừa thiên công tác đệ tử sao? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Quá kinh khủng, hắn chỗ biểu diễn ra thực lực, để cho ta có một loại đối mặt thiên thánh hậu kỳ bá chủ cảm giác, lực lượng quả thực là không được ngăn cản. Các ngươi có nghe hay không, hắn mới vừa nói cái gì? Liền luyện khí sư bộ phận đỉnh cấp trưởng lão trước hắn đều có chấn áp, ta là không phải nghe lầm, lỗ tai điếc. Vẫn là hắn tâm điên lên, rồi nói mạnh miệng. Thiên công tác đỉnh cấp trưởng lão, đều là nhân vật bá chủ thiên thánh hậu kỳ cao thủ thiên công tác trong chân chính cao tầng, luận thân phận địa vị cao hơn chúng ta quý gấp 10 lần, gấp 100 lần, hắn cũng dám giao thủ. Các ngươi nhìn hắn đỉnh đầu bảo vật, đây không phải là Quảng Hàn Phủ Đâu Xuất Cung Tử Tiêu Đâu Xuất Cung Chí Bảo sao? Ta nghe nói, Đâu Xuất Cung có một cái thiếu chủ Mộ Dung Thiên cũng tại thiên công tác võ giả bộ phận tu hành, là võ giả bộ phận thánh tử nhân vật Tử Tiêu Đâu Xuất Cung chính là hắn chí bảo, hiện tại tại sao lại ở đây Tần Trần trong tay? Người này là thiên hành lâu chủ, vậy mà đánh vào ta vạn cổ lâu tổng bộ đến, quá kiêu ngạo, bá đạo. Ngay sau đó, trong đại sảnh các trưởng lão tất cả đều không khỏi khiếp sợ, từng cái dừng lại xuất thủ, lạnh cả người mồ hôi nhễ nhại, nhìn chằm chằm Tần Trần, tính toán nhìn ra hắn cạn kẽ đến, muốn biết rõ ràng trên người hắn tất cả. Mấy tôn đỉnh cấp trưởng lão sớm nhất tỉnh táo lại, sắc mặt khó coi nói. Tần Trần đúng không, ngừng tay đến, chúng ta vạn cổ lâu cùng các ngươi thiên công tác là bạn không phải địch, có bất cứ chuyện gì đều dễ thương lượng. Hừ, không muốn thương lượng là các ngươi chứ. Tần Trần mắt sáng lên, vung tay phải lên, tức khắc một cái ghế bành xuất hiện trong đại sảnh, hắn vân đạm phong khinh, trực tiếp tại đây ghế thái sư ngồi xuống, thản nhiên nói. Gocchuyenaudio.com, bản thiếu tới nơi này, không phải nháo sự, chỉ là muốn biết rõ ràng, các ngươi vạn cổ lâu là xử lý như thế nào đồ nhân thần sự tình. Bản thiếu thân là thiên công tác luyện khí sư bộ thủ tịch đại đệ tử, mới tấn cấp thánh tử kém điểm chết ở các ngươi vạn cổ lâu, mà các ngươi vạn cổ lâu chẳng những không cho đại giáo, còn muốn tìm bản thiếu phiền toái, phát hàm nhằm vào bản thiếu, thật coi ta thiên công tác dễ khi dễ sao? Cái gì, thủ tịch đại đệ tử tân tấn thánh tử, ngươi, mấy tôn cao tầng trưởng lão bạch lui lại mấy bước kinh hãi nói. Ngươi không phải vừa mới đến thiên công tác sao? Làm sao có thể, cái này có gì không có khả năng? Tần Trần cười lạnh một tiếng, lơ đễnh nói, bản thiếu cái thế vô địch thiên hạ vô song, coi như là mới vừa thiên công tác thì tại sao không thể trở thành thánh tử cùng thủ tịch đại đệ tử. Các ngươi nhãn giới quá chật hẹp, loài run dế một dạng, tự nhiên không biết bản thiếu lợi hại cùng uy nghiêm. Tần Trần ngạo nghễ nói ra, cao cao tại thượng, phảng phật đế vương tại nhìn xuống thần tử. Không có khả năng, ta vạn cổ lâu, lấy thu thập tình báo làm chủ, ngươi một cái đệ tử mới, trở thành một đảm nhiệm thủ tịch đại đệ tử còn có thể trở thành thánh tử tuyệt đối không nhanh như vậy. Một cái trưởng lão khó có thể tin quát cảm thấy Tần Trần đang lừa dối bọn họ. Ha ha ha, các ngươi đám này ếch ngồi đáy giếng ra hỏa, còn dám tự xưng thu thập tình báo làm chủ, các ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút Trần Thiếu tại chúng ta thiên công tác uy nghiêm. Đúng lúc này, Xích Mi đột nhiên cười lạnh, ngạo nghễ cười nhạo. Trần Thiếu chẳng những là chúng ta thiên công tác thủ tịch đại đệ tử, bị đại trưởng lão đặc biệt đề bạt làm thánh tử, vẫn còn ở thiên công tác trong chấn áp võ giả bộ phận Mộ Dung Thiên, phó tử khê hai đại thánh tử, thậm chí tự tay đánh bại luyện khí sư bộ phận nghịch thiên thánh tử hạng vô địch cướp đi hắn thất bảo lưu ly tháp này Tử Tiêu Đâu Xuất Cung, chính là Trần Thiếu theo Mộ Dung Thiên trong tay cướp đoạt mà tới. cái này cũng đều không coi vào đâu, Trần Thiếu còn thụ đến chúng ta Thiên Công Tác Bộ trưởng Đại Nhân tiếp kiến, bởi vì đắc tội Trần Thiếu Thiên Công Tác Hách Quân Thái Thượng Trưởng Lão bị Bộ trưởng Đại Nhân trực tiếp phế bỏ tu vi, trở thành một phế nhân, các ngươi Vạn Cổ Lâu lại còn có dũng khí hãm hại Trần Thiếu, ai cho các ngươi lòng can đảm. Xích Mi cười lạnh liên tục, lại có như vậy sự tình. Xích Mi tin tức đem ở đây sở hữu trưởng lão chấn động đến mức nói không ra lời, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Nếu quả thật là như vậy, vậy bọn họ nhưng chỉ có sông đại họa, lấy Vạn Cổ Lâu thể lượng, đó là tuyệt đối không dám đắc tội Thiên Công Tác. Nếu như Tần Trần rõ là liền Thiên Công Tác bộ trưởng đều tiếp kiến nhân vật như vậy, bọn họ Vạn Cổ Lâu tổng lâu chủ đại nhân cũng không dám coi như không quan trọng. Chính là trong bọn họ tâm cũng có nhẹ nhẹ khó có thể tin, bởi vì Xích Mi theo như lời tất cả quá mức để cho bọn họ lay động, nhất định chính là đầm rồng hang hổ. Nhìn lại các ngươi còn không tin, này Thất Bảo Lưu Ly Tháp các ngươi luôn không khả năng không nhận biết đi. Tần Trần đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái bảo tháp thất sắc hỏa quang nở rộ, rõ là Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Thiên Công Tác nghịch thiên thánh tử hạng vô địch Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Góc truyện audio.com Tại chàng rất nhiều trưởng lão đều giống to, trợn cả mắt lên, nội tâm đối Xích Mi nói tin bảy. Tám thành, từng cái cả người tất cả đều toát ra mồ hôi lạnh. Vô luận là Thất Bảo Lưu Ly Tháp vẫn là Tử Tiêu Đâu xuất cung, vậy cũng là thiên thánh đỉnh cấp chí bảo, giá trị kinh người, một cái thế lực lớn, chỉ cần có thể có một món đồ như vậy đỉnh cấp chí bảo, liền đủ để trấn áp số mệnh tu thành vô địch thần thông, thống soái một phương. Thí dụ Thương Huyền thành chủ Ngao Liệt cũng là bởi vì có Nạp Á Phương Chu, liền có thể siêu việt đại bộ phận thành trì, coi như là mấy thành trì lớn cao thủ cùng đi công kích cũng đều không đáng sợ. Mà thiên thánh chí bảo tại Quảng Hàn phủ thế lực cấp độ bá chủ trong, cũng tương tự với Nạp Á Phương Chu đối lập nhau Thương Huyền thành, là tuyệt đối chí bảo, ngoại trừ thân tử đạo tiêu, dưới tình huống bình thường, không có ai sẽ vứt bỏ. Nhưng bây giờ, hai món chí bảo này tuy nhiên cũng xuất hiện tại Tần Trần nơi này, đủ để chứng minh tất cả. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.